bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 347, tiên sinh ngài sẽ không ăn không nổi đi, một chương cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Soái vẻ mặt đắc ý, trong mắt hắn, cái gọi là khách nhân tôn quý nhất nhất định là mình. Quản lý, vậy liền gọi món ăn đi. Nhìn lấy Trường Soái cái kia một bộ bức cách 10 phần bộ dáng, Tần Dao càng xem càng buồn nôn. Bất quá Trường Soái lại đem Tần Dao ánh mắt khinh bỉ trở thành đối phương đối với mình sùng bái, càng thêm đắc ý, Trường Soái cố ý đem danh sách đưa cho Tần Dao, giả bộ như hào phóng bộ dáng. Dao Dao, hôm nay ta mời khách muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Tần Dao cùng Điền Linh nhìn đến danh sách cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá đắt đi, một bàn xào sợi khoai tây hơn 1.200, cái này xào chính là kim thổ đậu sao? Giấm chuồn mất cải trắng 1.200, là từ gà tia 2.200. Đây cũng quá đắt đi, phổ thông thức ăn chay giá vị đều tại trên 1.000, mang một ít thịt giá tiền càng là càng ngày càng quý. Tống Văn ở một bên nhiệt tình giới thiệu nói. Chúng ta nơi này chủ yếu đồ ăn là chặt tiêu đầu cá thiên trì bên trong cá chép chế biến, vị đạo ngon, bất quá mới 28.0008. T, Tần Dao cùng Điền Linh hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá đắt đi. Một bên Diệp Thần cười nói, con cá này không tệ đến một đầu. Trương Soái ở một bên khí nghiến răng nghiến lợi, 28.0008 cá, người mẹ nó thực có can đảm điểm A. Tống Văn tiếp tục giới thiệu nói. Cái này chất mật cá hồi cũng là tinh tuyển đảo quốc chất lượng tốt cá hồi thịt chúng ta nơi này đến từ đảo quốc xử lý đại sư làm, một bàn cũng liền 31.0008. Còn có con này gà tây chân tinh tuyển Australia hỏa kê trải qua 18 đạo công nghệ 40.002. Quảng cáo, nghe Tống Văn báo giá tiền, Trương Soái một trận nhãn choáng. Bất quá, số tiền này, nếu như có thể để hai cái mỹ nữ cảm mến cũng đáng. Cho nên hắn cắn răng nói. Dao Dao ngươi cùng Tiểu Linh đừng khách khí, chỉ phải thích thì điểm. Trong mắt hắn, đồ ăn càng quý càng có thể trang bức. Diệp Thần ở một bên cười khanh khách nhìn lấy Tống Văn trang bức. Trương Soái âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chưa thấy qua mắt như vậy đồ ăn đi, có phải hay không hù đến ngươi rồi? Ai, đối ngươi là làm cái gì? Trương Soái xem thường mà hỏi, ta là đi đi tiểu ca. Diệp Thần tự hào trả lời, đậu phộng, đi đi tiểu ca. Khó trách ai, ngươi muốn chân quý cơ hội lần này, loại này nhà hàng, đoán chừng ngươi đời này cũng liền tới một lần. Bên cạnh mọi người nghe được Diệp Thần là cái đi đi tiểu ca cũng quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Diệp Thần cũng vô cùng phối hợp nói ra, ai món ăn ở đây quá mắc, một cái sợi khoai tây hơn 1.000, quá đen. Nghe được Diệp Thần đậu đen rau muống, bên cạnh khách nhân càng thêm khinh thường. Diệp Thần biểu hiện hoàn toàn cũng là một cái đồ nhà quê. Trong này, duy nhất Tống Văn không dám chế giễu Diệp Thần. Bất quá trên mặt cũng mang theo bất đắc dĩ. Lão bản đậu đen rau muống quán rượu của mình hắc Diệp Thần cũng là phần độc nhất. Có điều hắn cũng nghe ra đến, Diệp Thần lúc này tại cho mình ám hiệu đâu, để cho mình tiếp tục cố gắng hố Trương Soái. Trương Soái quả nhiên mắc câu vẻ mặt đắc ý. Ai thế nào chưa thấy qua đi, đây chính là cuộc sống của người có tiền, đây chính là tam tinh Michelin nhà hàng, đồ ăn tự nhiên so phía ngoài cửa hàng nhỏ muốn quý thì cái này mọi người còn xếp đội đến ăn đâu, khai nhãn giới đi. Nhìn đến Trương Soái đối Diệp Thần châm chọc khiêu khích Tần Dao không vui. Trương Soái, ngươi không sai biệt lắm được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cũng thế, đi đi tiểu ca không có ý tứ ta không phải chê cười ngươi a, chỉ là chúng ta không phải người của một thế giới, nhìn vấn đề không giống nhau, mà lại cái này một bàn đồ ăn không sai biệt lắm là ngươi mở một tuần lễ đi đi tiền kiếm đi. Diệp Thần rất bây giờ nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác ta một tuần lễ cũng liền dẫy 1-2 ngàn. Trương Soái một bộ trưởng già khẩu khí nói, Dao Dao không phải ta nói ngươi, nói thế nào ngươi cũng là một cái lãnh đạo cùng một cái đi đi tiểu ca cùng một chỗ thật không quá dựng. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, anh em ái tình ngươi không hiểu tuy nhiên ta là đi đi tiểu ca thế nhưng là Dao Dao thì là ưa thích ta tuy nhiên ngươi lương 1 năm 1 triệu, Dao Dao lại đối ngươi không có cảm giác ai thứ này hâm mộ không đến. Trương Soái, người bình thường nghe được vừa mới chính mình một phen đều sẽ cảm giác hổ thẹn không có ý tứ. Nhưng là Diệp Thần lại vẻ mặt đắc ý khoe khoang, đối với Diệp Thần, Trương Soái cũng là bó tay rồi. Diệp Thần đem tâm tình ấp ủ không sai biệt lắm cho Tống Văn nháy mắt. Tống Văn ngầm hiểu, Trương tiên sinh nói rất đúng, chúng ta đồ ăn tuy nhiên quý, nhưng là quý có quý đạo lý, mà lại đây chỉ là phổ thông món ăn, chúng ta còn vì khách nhân tôn quý chuẩn bị một phần siêu cấp VIP món ăn, bất quá cái này món ăn quá mắc cho nên phổ thông khách nhân chúng ta căn bản sẽ không cho bọn hắn tới. Một bên ăn cơm thực khách nghe lời này đều có chút đâm tâm. Hợp lấy chúng ta ăn mấy trăm ngàn đồ ăn, vẫn là phổ thông khách nhân. Tống Văn tiếp tục nói, chúng ta những thứ này món ăn đều là cho giống như là Trương tiên sinh dạng này xã hội tinh anh chuẩn bị, nơi này tất cả đều là thế giới đỉnh cấp mỹ thực, ta tin tưởng lấy Trương tiên sinh phẩm vị nhất định cảm thấy hứng thú đi. Cái này hố cho Trương Soái đào vô cùng sâu, Trương Soái bị Tống Văn khoa trương đều nhanh bay tới bầu trời, cái này bức trang liền chính hắn đều cảm giác nhẹ nhàng. Giống như ta vậy xã hội tinh anh thế giới đỉnh cấp mỹ thực đúng, đối với mình muốn cũng là loại cảm giác này. Đương nhiên, quản lý đem thực đơn cho ta mang lên đi. Tống Văn cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái khác tinh xảo thực đơn. Cái này thực đơn đồ ăn so trước đó thực đơn cao hơn một cái cấp bậc có chút tiểu quý, không biết Trương tiên sinh có thể hay không tiếp nhận. Diệp Thần âm thầm cho Tống Văn điểm cái tán. Đầu tiên là đem ngươi nâng vô cùng cao, để ngươi nhảy vào trong hố, hiện tại liền bắt đầu chôn. Quả nhiên, Trương Soái mắc lừa, vẻ mặt đắc ý nói. Ha ha, lương một năm mấy triệu đắt đi nữa thực đơn đều có thể điểm lên, giao giao, ngươi cùng Tiểu Linh thỏa thích điểm đi. Quảng cáo, Diệp Thần cho hai nữ hài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai nữ hài cũng là trực tiếp bắt đầu gọi món ăn. Tăng thêm Diệp Thần, hết thảy điểm 20 đạo đồ ăn. Trương Soái nhận lấy thực đơn, nhìn thấy phía trên đồ ăn nhất thời sợ ngây người. Mỗi một đạo món ăn giá cả đều tại 20, 30 ngàn trở lên. Mẹ nó, đây cũng quá đắt đi. Tựa hồ nhìn ra Trương Soái trên mặt biểu lộ, Tống Văn nói ra. Tiên sinh, ngài sẽ không ăn không nổi đi, nếu như ăn không nổi chúng ta có thể cho ngài đổi phổ thông thực đơn. Trương Soái ghét nhất người khác xem thường chính mình, nhất thời cũng nổ. Ăn không nổi, ai nói ta không ăn nổi, đều cho ta lên. Diệp Thần khóe miệng vung lên, người cứ giả vờ đi, có người khóc thời điểm. Tống Văn mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sinh thật xin lỗi, mắt của ta kém cỏi, ngài loại này kim lĩnh làm sao lại ăn không nổi đây. Rất nhanh cả bàn đồ ăn bị đã bưng lên, mỗi một đạo đồ ăn đều là thế giới tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chế tác, tỉ như trứng cá muối, là đảo quốc yêu chất nhất trứng cá muối. Bào ngư cũng là đến từ Australia tốt nhất bào ngư, đếm, một bàn đồ ăn đại khái phải tốn hơn 300 ngàn. Cái này mẹ nó thật sự là đại xuất huyết. Hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem hai mỹ nữ này cầm xuống, bằng không có lỗi với chính mình vẽ số tiền này a. Lúc này thời điểm, Diệp Thần cùng Tần Giao Điền Linh đã bắt đầu ăn. Duy chỉ có Trương Soái không đói bụng, cái này ăn đều là hắn trắng bóng bạc a, để cho các ngươi ăn, nhìn buổi tối ta làm sao thu thập các ngươi. Trương Soái nghiến răng nghiến lợi nói, cách Trương.